Chương 190, Nam Hoang, ta quay lại. Ly Nhi, cớ gì tại phòng ta thiếu niên thuận theo, khỏe miệng cười mỉm nhìn xem trong ngực tuyệt đại mê hồn. Cặp kia nhạt nheo đôi mắt bên trong, tràn đầy thùy mị. Khương Ly tại hắn trong ngực, liếc mắt. Biết do còn cố hỏi. Sợ là bị nhạc mẫu đại nhân nhìn thấy không ổn. Thiếu niên vẫn như cũ cười mỉm. Khương Ly nhưng khinh bỉ nhìn hắn, ngươi biết sợ hướng chi. Chúng ta khi nào quan tâm qua người khác quan điểm vì lẽ đó, ngươi liền đến ôm ấp yêu thương nếu Ly Nhi muốn, ta cũng là miễn cưỡng có thể. Thiếu niên nhạt mẽo con mắt, dần dần biến đến ám trầm. Ngay cả âm thanh, cu nở dê từ thiếu niên thanh luận, biến đến có một chút khàn khàn, trầm thấp. Ngươi khi nào biến đến háo sắc như thế? Khương Ly không chút nào không sợ hai tay ôm cổ của hắn, cười đến có mấy phần giảo hoạt. Chỉ đối ngươi một người. Thiếu niên nghiêm túc nói. Cũng không phủ nhận hắn đối trong ngực cái này mê hồn thân thể mê luyến, còn có chiếm hữu. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, phản chiếu thiếu niên nghiêm túc bộ dạng, khóe miệng không cầm được dương lên. Câu nói này, ta thích. Nàng liên ưa thích, lục giới chỉ đối nàng một người tốt, nhìn nàng một người, vì nàng gấp, vì nàng cười. Đột nhiên, thiếu niên đem nàng ôm ngang lên, trực tiếp đi hướng bên giường. Đến bên giường, hắn đem nàng nhẹ nhàng buông xuống. Chính mình cu nở dê nằm tại một bên, cùng nàng ôm chặt. Đừng núp nhích, ngày mai liền muốn tách rời, tối nay chúng ta cố mà chân quý. Có trời mới biết, thiếu niên cần bao lớn khắc chế lực, mới có thể chống cự được Khương Ly dụ hoặc. Hết lần này tới lần khác, nàng còn cố ý dở trò xấu, tại hắn trong ngực nhích tới nhích lui, dở trò. Đem Khương Ly tay nắm chặt, thiếu niên mới nói, Ly Nhi, ngươi thật là một cái yêu tinh. Đặc biệt đối phó ta yêu tinh. Khương Ly cười đến 10 phần sán lạ, gương mặt thiếp ở trên lồng ngực của hắn, vinh hạnh cực kỳ. Câu trả lời này, để thiếu niên khỏe miệng chậm rãi dương lên, Ly Nhi, ngày mai đem các ngươi đưa đến Nam Hoàng về sau, ta liền muốn về yêu vực. Ừm. Khương Ly lên tiếng, khó phân hỉ nộ. Ghi nhớ ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Thiếu niên không yên tâm nhắc nhở một câu. Ừm. Khương Ly lại ứng. Thiếu niên đem nàng ôm sát chút. Cái cầm tại đỉnh đầu nàng bên trên nhẹ nhàng ma sát, thì thầm mà nói, 3 năm, đợi thêm 3 năm. Tại sao là 3 năm thời gian này hạn chế? Tại thiếu niên lần thứ nhất đưa ra thời điểm, nàng đã cảm thấy kỳ quái, từ đây hắn lại nhấn mạnh một lần, liền không để cho nàng không được kỳ. Thiếu niên nhạt nheo đôi mắt bên trong, rực rỡ hơi biến động một cái, chậm rãi nói, 3 năm sau, ta liền trưởng thành. Phốc phốc. Đáp án này, để Khương Ly nhịn không được cười ra tiếng. Nàng từ thiếu niên trong ngực ngẩng đầu, đối đầu cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt, cười xấu xa nói, tâm tư của ngươi thật là hư. Ly Nhi vì sao nói như thế? Thiếu niên lại lộ ra vô tội thần sắc nhìn về phía nàng. Phảng phất là đang nói, ta nói cũng không phải ngươi nghĩ tầng kia ý tứ, là chính ngươi nghĩ quá nhiều. Thiếu niên vô tội bộ dáng, để Khương Ly vừa bực mình vừa buồn cười, nàng biết rõ lục giới xấu bụng, lại không nghĩ hắn so với nàng tưởng tượng càng xấu bụng. Rõ ràng là bụng hắn bên trong có một bụng ý nghĩ xấu, lại hết lần này tới lần khác muốn chứa thành một bộ dáng vẻ vô tội. Mấy ngày nay, thế nhưng là đem cổ Lã Nguyệt lừa gạt đến xoay quanh, sợ mình nữ nhi, đem tương lai nữ tế khi dễ. Được rồi, ngủ một chút tranh luận không qua cái này nam nhân, Khương Ly còn là quyết định từ bỏ. Ừm. Thiếu niên khẽ lên tiếng, tại nàng trong tóc rơi xuống một hôn. Một đêm này, hai người ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai. Sắc trời sáng lên, mọi người liền dậy thật sớm, chuẩn bị trở về Nam Hoang tất cả. Khương Ly lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình cũng không tại lục giới trong phòng, mà là nằm tại gian phòng của mình trên giường, bên người càng thêm không có lục giới cái bóng. Ly Nhi, tỉnh rồi sao? Ngoài cửa, truyền đến cổ Lã Nguyệt âm thanh. Khương Ly đứng dậy đáp lại, tỉnh. Không cần nghĩ, cũng biết là người nào đó trước khi trời sáng, đem nàng đưa quay lại. Tất cả. Chỉ là vì nàng danh dự thôi. Đương nhiên, cũng là tôn trọng. Khương Ly nhanh chóng thu thập xong tất cả, đi ra cửa phòng. Nàng trọng yếu đồ vật, vẫn luôn cho là tùy thân đặt ở không gian bên trong, vì lẽ đó cũng không có cái gì có thể thu thập. Nếm qua đồ ăn sáng về sau, Khương Ly lần nữa nhìn thấy nào đó thiếu niên tóc bạc. Hắn cái kia chứng trạc đàng hoàng bộ dạng, giống như đêm qua hai người căn bản chưa thấy qua. Cổ Lã Nguyệt đang đứng tại hắn bên cạnh. Đối với hắn căn dặn, Khương Ly hiếu kỳ, tiến tới nghe lén, phát hiện đơn giản chính là tại căn dặn người nào đó trở lại yêu vực về sau, phải ăn nhiều ngủ nhiều, chiếu cố tốt chính mình, loại hình lời nói khỏe miệng có chút co lại, Khương Ly từ bỏ nghe lén, đi đến một bên khác, đối Tần Thiên Y liền nói, yên tâm đi, ta sẽ đem tin tức của ngươi đưa về Tần gia. Tần Thiên Y cảm thán nói, từ biệt mấy chục năm, cũng không biết Tần gia làm sao. Đại khái là không có vấn đề. Mặc dù chúng ta những năm này không có trở về Nam Hoang, thế nhưng gia tiên thành lập về sau, vẫn luôn cùng Nam Hoang duy trì mậu dịch quan hệ, hai hoang tin tức cũng có lưu thông. Không có cái gì tin tức xấu truyền tới, đã nói lên Nam Hoang không có gì. Khương Ly an ủi một câu. Tần Thiên Y thì gật đầu, chỉ là đáng tiếc, Nam Hoang thạch cổ mất đi, khiến cho Nam Hoang mọi người tu luyện dừng bước tại Linh Tông. Sẽ tốt. Ta nhất định sẽ tìm tơ y Nam Hoang mất đi thạch cổ, đem nó một lần nữa thả lại Nam Hoang, đánh vỡ cái này giam cầm. Khương Ly hướng Tần Thiên Y rìa cam đoan. Tần Thiên Y rìa cười nói, cam đoan của ngươi, ta tự nhiên là tin tưởng. Theo Nam Hoang quay lại về sau, ngươi tính toán làm sao Khương Ly cu nở dê không có dầu diếm, còn có mấy chỗ thạch cổ tung tích, không có đi chứng thực, ta nhất định phải đi một lần. Bất quá, bây giờ biết rõ bóng tối bên trong có khác thế lực đang ngó chừng, ta liền cần càng thêm cẩn thận che giấu. Nói, Khương Ly hai đầu lông mày hơi lộ ra ngưng trọng. Liên quan tới thạch cổ bí mật, phảng phất theo Tây Hoang thạch cổ mất đi, dẫn đến cả kiện sự tình càng thêm khó bề phân biệt, cũng càng thêm khẩn trương phức tạp. Cái kia thế lực sau lưng, ẩn nút nhiều năm, một mực không bị phát hiện, mà bây giờ, nhưng liên tiếp xuất động, chỉ có thể nói rõ một chút, bọn họ cu nở dê chờ không bằng. Có lẽ là, đã không có thời gian lại tiếp tục chờ đợi. Đừng nghĩ trước quá nhiều, tất cả đều sẽ thuận lợi. Thần Thiên Y thì an ủi. Khương Ly gật đầu, đem ý nghĩ thu lại, đối với hắn phân phó, ngươi lưu tại nơi này, trừ đem thế lực phạm vi bên trong người thân phận đều kiểm tra đối chiếu sự thật một lần bên ngoài, còn có chính là chú ý tình báo siêu tập. Ta lần này đi Nam Hoang, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm liền sẽ quay lại. Yên tâm. Thần Thiên Y thì trịnh trọng gật đầu. Nên dặn dò đều nói rõ ràng về sau, Khương Ly đám người muốn xuất phát trở về Nam Hoang, mới tụ lại tại thiếu niên tóc bạc trước mặt. Lần này, Khương Ly trở về Nam Hoang, cũng không mang đi thanh âm, mà là đem nàng đặt ở Hoang Thần Phủ, tạm nhờ Côn Ngô chăm sóc. Âm ầm bình tĩnh trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, một đạo vết nước chậm rãi tại mọi người trước mắt xé mở. Coi vết nước đến lúc đã đủ lớn, thiếu niên dẫn đầu tiến vào vết nước bên trong, Khương Ly mấy người cũng đi theo mà đi. Nam Hoang, ta quay lại tiến vào vết nước thơ ý điếm. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ.